Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, trợn mắt chó ngốc. Tần Kiêu đối với nhị cẩu thanh niên hành vi 10 phần trơ trẽn. Nhưng là cũng biết, bây giờ thời đại này, nữ nhân chỉ sợ cũng không tốt qua, trừ phi là mạnh mẽ à nữ nhân, đây đều là thời đại này cố hữu vận mệnh. Bất quá Tần Kiêu hiện tại cần nhân thủ, cũng lười cùng nhị cẩu thanh niên so đo. Có lúc, Tần Kiêu rất nhiệt huyết, nhưng là thấy hơn nhiều. Không cải biến được lịch sử dưới tình huống, Tần Kiêu cũng biến thành rất lạnh lùng. Các ngươi cái này một mảnh, linh thảo làm sao giao dịch hay sao? Nhị cẩu trả lời ngay lên, các loại đồ vật giá trị, biết gì nói nấy. Tần Kiêu híp mắt, suy tư một chút, ngươi đem những thủ hạ của ngươi đều gọi tới, ta chuẩn bị mở cửa hàng, lấy vật đổi vật, dùng còn sống linh thảo linh thực trao đổi nguyên thạch, ta sẽ lấy gấp 3 giá cả thu mua, phẩm chất nhất định phải là lam phẩm trở lên. Đại hủy diệt thời đại đã tiến hành 5 năm, Lăng bác sĩ sửa lại nhân loại thực lực phân bổ, lại sửa lại vật phẩm đẳng cấp phân loại. Tần Kiêu nói lam phẩm linh thảo đều là võ sư trở lên có thể sử dụng. Chỉ là nghe được Tần Kiêu, nhị cẩu thần sắc, chỉ thiếu chút nữa là nói Tần Kiêu người ngốc tiền nhiều hơn. Nhưng là hắn không dám biểu hiện ra ý nghĩ của mình, mà là lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, lão đại ta lập tức đi làm. Nhị cẩu tự nhiên có chút nhân mạch, rất mau đem tin tức khuếch tán ra. Tần Kiêu bên này cũng không nhàn rỗi, tại trên sườn núi đã thành lập nên một tòa tầng 2 biệt thự. Bởi vì gặp qua Thạch Thành thành lập rất nhiều lần, Tần Kiêu đã hết sức quen thuộc, thậm chí có thể thông qua thổ nguyên tố đem phòng ốc bề ngoài đổi thành khác biệt thổ chất nhan sắc. Biệt thự này tuyệt đối để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhị cẩu nhìn, trong lòng giật mình. Tần Kiêu phóng thích dị năng, tự nhiên bại lộ thực lực của mình. Đại hủy diệt thời kỳ năm thứ 5, mặc dù không giống thứ 5-3 như thế võ tông chính là chí cường giả, nhưng cũng là đỉnh cấp cấp độ. Bởi vì đến lúc này, coi như thời đại này là cường giả san sát thời đại, là toàn dân thức tỉnh thời đại, võ tông dù sao cũng là một cái cần cơ duyên, cần thực lực mới có thể đột phá cấp độ. Từng cái võ tông đều có thể xưng bá một cái địa khu. Tần Kiêu chỗ nơi này, khoảng cách một cái cỡ nhỏ căn cứ rất gần, mà cái này cỡ nhỏ căn cứ người phụ trách, đúng vậy một cái trung cấp võ tông. Nhìn như vậy đến, Tần Kiêu thực lực để nhị cẩu kém chút dọa nước tiểu. Đồng thời vô cùng may mắn Tần Kiêu không có trước tiên bóp chết hắn. Lần này, nhị cẩu có ăn thêm tò mò. Rất nhanh, nhị cẩu khống chế 5 cái nữ tử liền xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt. 5 người này thực lực đều tại võ giả cấp bậc, với lại rõ ràng đều là phụ nữ trung niên. Cứ như vậy còn làm ra thịt sinh ý. Khó trách nhị cẩu lẫn vào thảm như vậy. Ta cung cấp các ngươi đồ ăn, có lẽ còn biết cho các ngươi thù lao để cho các ngươi tu luyện. Nhưng là mỗi người các ngươi đều phải cẩn thận cố gắng làm việc. Biết không, Tần Kiêu thực lực bày ra, những phụ nữ này lập tức run lẩy bẩy, không dám đùa một điểm tâm tư. Sau đó, Tần Kiêu trưng bày quầy hàng, lại cho những phụ nữ này một người một nhóm nguyên thạch. Bên trong nguyên thạch số lượng, khiến cái này nữ nhân chấn kinh đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhiều, nhiều lắm. Chỉ là các nàng lòng tham lam khi nhìn đến Tần Kiêu về sau, đều không còn sót lại chút gì. Đây là một loại trên linh hồn áp chế. Bọn hắn so nhị cẩu càng e ngại Tần Kiêu. Sau đó, theo nhị cẩu tuyên truyền, không ít người ôm tò mò tâm tư chạy tới nơi này xem xét. Chính là người gấp 3 thu mua linh quả. Một cái cao lớn vạm vỡ nam nhân nhìn về phía Tần Kiêu, nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người thuận tiện đã rơi vào Tần Kiêu trên ngực. Nhìn cái gì vậy? chưa thấy qua lớn như vậy ngực a. Tần Kiêu còn cần biến hình thuật duy trì lấy xà tinh mặt nữ yêu tinh ngực lớn muội vẻ ngoài. Bộ dáng này tại tận thế thật sự là quá làm người khác chú ý. Chỉ sợ so Tần Kiêu gấp 3 thu mua linh quả còn muốn có lực hấp dẫn. Hắc hắc, hiện tại chẳng phải gặp được sao? Ta còn có thể sờ đến đâu? Nam nhân này vươn tay, phải bắt hướng Tần Kiêu. Sau một khắc, liền nghe đến một tiếng thanh thúy, răng rắc, âm thanh. A, nam nhân này kêu thảm đi ra. Nhị cầu ở bên cạnh, thay đối phương lưu lại đồng tình nước mắt. Còn sống không tốt sao? Tần Kiêu bẻ gãy tay của đối phương, thuận tiện cho đối phương một cước đá ra 30 mét bên ngoài. Cút đi, bất quá đồ vật lưu lại, nhân nghĩa không thành mua bán tại. Người kia phun máu phè phè, nghe nói như thế thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng hắn vẫn là lấy ra một gốc trên can mang theo miếng đất to lớn linh chi. Tại không gian chiếc nhẫn bên trong, thời gian vĩnh hằng, mặc dù cũng sẽ tán loạn nguyên lực, thế nhưng là tốc độ tương đương chậm chạp. Nếu như không phải thời gian quá dài, một chút linh thực bỏ vào hoàn toàn chính xác có thể còn sống. Tần Kiêu nhìn thấy cái kia linh chi, nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Cho hắn 3 viên ngang nhau nguyên thạch, bên trong một cái phụ nữ tiến lên, cho đối phương 3 khối nguyên thạch. Không, từ bỏ, người này nào dám cầm, đừng hỏng quy củ của ta. Ta là tại đây mở cửa hàng đấy, cũng không phải đến cường thủ hào đoạt đấy. Ngươi không tiếp thụ, về sau truyền ra ngoài, những người khác không tới làm sao bây giờ? Ngươi không phải là muốn dùng loại phương pháp này lừa ta à? Tần Kiêu nói xong, ánh mắt mang theo đao siêu siêu siêu phiết hướng về phía nam nhân kia. Tráng hán kia lúc này nào dám vi phạm Tần Kiêu, lập tức nhặt lên nguyên thạch. Ta thu, nguyên thạch lấy đi về sau. Hắn lộn nhào rời đi dốc núi. Sau đó, Tần Kiêu lại lục tục tiến hành mấy lần giao dịch. Mặc dù giao dịch thành quả không sai, nhưng là đồ tốt không có bao nhiêu. Tần Kiêu không khỏi nhíu mày, dạng này không được a. Nhị cầu, ngươi cảm thấy phải làm gì? Tần Kiêu hỏi, lão đại, ta cảm thấy, chúng ta nơi này thực sự có chút vắng vẻ. Với lại mặc dù là gấp 3 thu mua, nhưng là cũng không đủ hấp dẫn người a. Hấp dẫn người, Tần Kiêu như có điều suy nghĩ, sau đó bắt đầu bận rộn. Hắn đưa tay liền phóng ra vô số nguyên thạch. Đem những này nguyên thạch trồng chất như núi. Sau đó trong tay của hắn càng là cầm một viên trong suốt sáng long lanh, khoảng chừng 1 mét đường kính đáng sợ tinh thạch. Tinh thạch này vô luận là thể tích vẫn là bên trong ẩn chứa lực lượng đều để người chấn kinh. Nhị cầu cùng 5 cái nhân viên bán hàng phụ nữ trước tiên quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ. Đó là dạng gì khí tức? Tần Kiêu có thể chính xác nói cho bọn hắn, đó là màu đỏ độ nguy hiểm dị thú tinh thạch. Đây là Phong Chi Lam cùng hắn trao đổi đạp tinh bộ tiền hàng. Thế nào, dạng này hút không hấp dẫn người? Hút, quá hút. Nhị cầu đối Tần Kiêu đầu dạp xuống đất, bò tới trên mặt đất lấy lòng Tần Kiêu. Trong lòng phát khổ, người này lúc nào mới có thể đem cái kia to lớn nguyên thạch thu hồi đi. Tần Kiêu cho mình chụp 2 phát ảnh chụp, sau đó ghi tên bên trên chính mình thông báo, nghĩ nghĩ, phát ra một đầu tin tức, bản điếm cuối cùng 3 ngày thu mua cơ thể sống linh thực. Mạng lưới đường quanh co, chân quý đoạn này duyên, đừng bỏ qua a. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, 3 tấm hình ảnh theo thứ tự là Tần Kiêu giơ tinh thạch ảnh chụp. Tần Kiêu dựa vào tinh thạch núi ảnh chụp, cùng Tần Kiêu vị trí đánh dấu. Tần Kiêu phát xong thông báo về sau, lập tức để Vượng Vượng đem cái này thông báo đưa đỉnh. Đã trở thành nóng lục soát thứ nhất. Nhị cầu nhìn xem Tần Kiêu fan này thao tác, trợn mắt chó ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.